một đôi linh mục chớp động thanh mang đang thản nhiên nhìn bọn họ. Chủ nhân linh mục là một thanh niên mặc thanh sam, tuổi chỉ vừa mới hơn 20, đúng là Hàn Lập đã không xuất hiện mấy tháng nay. Giờ phút này hắn ở một bên đánh giá đội ngũ mộc tộc bên dưới, một bên thì nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa, trên mặt lộ ra vẻ nhưng nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên Hàn Lập mỉm cười, thân hình thoáng cái liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh ảnh mờ nhạt như không khí, thoáng cái liền bay ra khỏi đám mây, chậm rãi theo sát đám người mộc tộc bay về phía cứ điểm ma tộc. Hết tập 350. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.